Hoàng tử yêu nghiệt, chương 557, 557, nàng có muốn tới xem một lát không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Viện Khoa học, Thành Thiên Khải, Hoa Hạ, một số lượng lớn động cơ nữ khắc man đã được chế tạo. Nhưng vì những bộ phận chính trên tàu chiến của Hoa Hạ đều được làm từ gỗ, kém xa so với Đại Bất Liệt Điên, do đó việc sửa đổi tàu chiến vẫn luôn không có tiến triển. Advertisement, nhưng sự xuất hiện của động cơ nữ khắc man lại mang đến những thay đổi nghiêng trời lệch đất tới cho khinh khí cầu. Khí cầu tinh thần số 1 cứ như vậy ra đời. Ý tưởng ban đầu của việc cải tạo khinh khí cầu là thu nhỏ động cơ nữ khắc man rồi lắp đặt lên trên khinh khí cầu. Nhưng thu nhỏ động cơ là một công trình cực kỳ công phu phức tạp và không thể hoàn thành trong một thời gian ngắn. Vì vậy Lưu Đại Đảm quan chỉ huy đội khinh khí cầu đã đưa ra một đề xuất rất táo bạo. Nếu chúng ta đã không thể thu nhỏ động cơ vậy tại sao lại không chế tạo khinh khí cầu to hơn? Thông qua cuộc nghiên cứu thảo luận chung của hàng chục nhà nghiên cứu của Viện Khoa học đều nhất trí cho rằng phương án này khả thi. Vì vậy một kế hoạch điên rồ đã được khởi động. Khinh khí cầu với thể tích lớn hơn so với khinh khí cầu ban đầu gần 10 lần đã được chế tạo ra. Bởi hình tròn không có cách nào chịu tải diện tích lớn như vậy, do đó khinh khí cầu sau nhiều lần cải thiện đã được thiết kế thành hình bầu dục. Mà bên dưới khinh khí cầu là một bệ đỡ khổng lồ với sức chứa 50 người. Ở giữa dựng lên 5 bếp lò khổng lồ để cung cấp nhiệt năng. Còn phần đuôi là động cơ nữ khắc man hoàn thiện nhất mang theo quạt gió khổng lồ. Cung cấp động lực cho khí cầu. Theo sự phân phối nhân sự bình thường, 20 người đã đủ để thao tác và không gian còn lại có thể được sử dụng để chứa đựng vũ khí và nhiên liệu. Khi phát minh điên khùng này được gửi tới trước mặt Lãnh Thiên Minh, hắn cũng cảm khái muôn vàn. Trí tuệ của con người thực sự là vô hạn. Thứ còn thiếu chỉ là một chiếc chìa khóa. Một khi cánh cửa được mở ra thì mọi tiềm năng sẽ được giải phóng. Ví dụ như khí cầu khổng lồ này. Trong trí nhớ của bản thân cũng biết đến nhưng vẫn luôn cảm thấy độ khó quá cao. Hiện tại căn bản không cần sử dụng tới nhưng Viện Khoa học lại đã tự mình sản xuất ra rồi. Trong vườn ngự uyển, sau khi bay thử thành công, Giáp Tử Thất lập tức chạy về bẩm báo với Hoàng thượng. Hoàng thượng, chiếc khí cầu khổng lồ này đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm và hoàn toàn không có vấn đề gì. Dưới sự điều khiển của động cơ nữ khắc man thậm chí còn linh hoạt hơn khí cầu cỡ nhỏ. Xin Hoàng thượng hãy đặt tên cho nó. Lãnh Thiên Minh liếc mắt nhìn Lãnh Tinh Thần. Hiên Vũ Ngọc Nhi cùng Nhan Như Ý bên cạnh đang trêu chọc một cái. Sau đó nói, cứ gọi là Tinh Thần số 1 đi. Ta đặt tên nó theo tên của nhị hoàng tử. Cũng là sự công nhận và phần thưởng lớn nhất đối với Viện Khoa học các ngươi. Tinh Thần số 1. Đúng là một cái tên hay. Tên hay, mặt trăng mặt trời cùng các vì tinh tú vĩnh viễn không điêu tan. Vậy khi nào chiếc tinh thần số 1 này sẽ được sản xuất hàng loạt? Kiểu dáng của tinh thần số 1 rất lớn. Mỗi chiếc phải trải qua quá trình sửa đổi và thử nghiệm nghiêm ngặt. Trước mắt có thể sản xuất tối đa 3 đến 5 chiếc mỗi tháng. Được, vậy các ngươi cố gắng hết sức sản xuất là được. Nó sẽ có giá trị sử dụng lớn trong tương lai. Sau khi Giáp Tử Thất rời đi, Lãnh Thiên Minh lại nhìn sang Hiên Vũ Ngọc Nhi cùng Nhan Như Ý, hai người bạn đồng trang lứa này tán gẫu còn khá vui vẻ mà. Ngọc Nhi, ta thấy nàng và Như Ý khá có duyên phận đó. Như Ý hiểu rất nhiều điều. Còn từng đi qua nhiều quốc gia. Ta thích nghe cô ấy kể chuyện nhất. Vài ngày nữa Như Ý sẽ được sắc phong. Đến lúc đó chúng ta muốn động phòng hoa chúc. Nàng có muốn tới xem một lát không? Cách chương.